Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125: Thần Ma Táng Địa. Tạo Hóa Võ Tông thịnh yến tại tiếp tục Trung Châu, các thế lực lớn lần lượt đến đây nhận lỗi. Đông vực những người tham dự kia may mắn không có bị Võ Đế Quang Lâm tông phái, tự nhiên cũng sẽ không vắng mặt. Bọn hắn mang theo phong phú nhận lỗi, đem Tạo Hóa Võ Tông nguyên bản trống trải bảo khố đều cho chồng chất thành núi, xem đại trưởng lão là mặt mày hớn hở. Nhất để bọn hắn thống khoái là liền liền bị hủy căn cơ, bây giờ đã nguyên khí tổn thương nặng nề. Ánh Nguyệt Thiên Cung cũng cắn răng phái ra sứ giả đến đây xin lỗi. Đến mức Vô Tình Các cùng Thiên Kiếm Tông, mặc dù còn có người còn sống, nhưng lúc này lại là tiêu thanh mịch tích, cũng không biết trốn đến cái nào núi trong góc đi. Bởi vì bọn hắn không thể so Ánh Nguyệt Thiên Cung có cường đại nội tình chống đỡ, cùng với chuẩn đế trận cùng chuẩn đế binh thủ hộ, thiên cổ cơ nghiệp cơ hồ đều hủy ở Võ Đế một trưởng kia phía dưới. Trong tông cường giả cũng tại cái kia phế tích dưới đều ngã xuống, mà xem như đã từng đông vực bá chủ một trong, mặc kệ là người người kính quý Vô Tình Các, vẫn là luôn luôn tự ngạo Thiên Kiếm Tông, đều là gây thù hằn vô số, xây dựng ở huyết cốt núi thây phía trên. Chỉ là dĩ vãng bọn hắn đều có thực lực cường đại chống đỡ, dù cho có người ghi hận cũng không người dám đi tùy tiện mạo phạm. Nhưng bây giờ hai đại tông môn căn cơ bị hủy, người sống chạy trốn tứ phía, đối với bực này chó nhà có tang, Vô Tình Các cùng Thiên Kiếm Tông cừu ra có thể sẽ không bỏ qua này đánh chó mù đường cơ hội. Mà Vô Tình Các cùng Thiên Kiếm Tông bên trong may mắn sống sót, hoặc là tại bên ngoài tránh thoát nhất kiếp người, cũng hết sức thông minh, làm thiên liền mai danh ẩn tích trốn đi. Từ đó về sau, Vô Tình Các cùng Thiên Kiếm Tông hai cái này đứng sừng sững ở đông vực trên vạn năm đại tông cũng xem như vậy xóa tên. Kế Ánh Nguyệt Thiên Cung về sau còn có thật nhiều tới từ bốn phương tám hướng thế lực đến đây Tạo Hóa Võ Tông chúc mừng. Tại Triệu Vũ Hưng dẫn đầu dưới, mọi người dồn dập ngồi vào vị trí hưởng thụ Tạo Hóa Võ Tông chuẩn bị xong đại yến. Có linh dược ủ chế linh tửu, thượng hạng yêu thú thịt cùng với linh quả các loại, này cơ hồ là Tạo Hóa Võ Tông cao nhất quy cách yến hội. Chỉ là mọi người ăn hài lòng hay không cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Trong đó đến từ Tây Mạc Phật Tông cho Tạo Hóa Võ Tông mang đến cùng Vô Song Thánh Cung giống nhau như đúc tin tức. Chiến trường cổ kia lối vào chính là tại Tây Mạc Đại Phạm Phật Tông phụ cận. Phật Tông sứ giả xác nhận cổ chiến trường sớm xuất thế tin tức, đồng thời chính xác suy tính đi ra đại khái là tại một tháng sau. Lần này tất cả mọi người ngồi không yên, không nghĩ tới ở kiếp này cổ chiến trường lại tới nhanh như vậy, xem ra muốn trở về chuẩn bị sớm mới là. Dù sao loại cơ hội này cũng không nhiều, đến mỗi ngàn năm cũng mới một lần. Rất nhiều người theo xuất sinh đến tọa hóa đều không nhất định có thể đụng lần trước chuyện tốt như vậy. Ánh mắt mọi người lấp lánh, cũng mất lưu lại tâm tư, vội vàng ăn chút gì về sau liền lần lượt cáo từ, chuẩn bị đem tin tức mang về. Các làm chuẩn bị, Triệu Vũ Hưng cũng biết những người này tâm tư, cho nên cũng không có giữ lại, vừa vặn vẫn còn dư lại có chút ít tài nguyên. Đợi cho các tông đại biểu dồn dập rời tiệc sau khi ra ngoài, Triệu Vũ Hưng để cho người ta nắm đại yến còn lại linh quả cùng linh tửu đều phân cho Vũ Tông đệ tử làm khao thưởng. Vũ Tông đệ tử rõ ràng cũng rất ít hưởng thụ dạng này phúc lợi, từng cái mừng khấp khởi dẫn đồ vật. Đồng thời hôm nay các tông đưa tới nhận lỗi cùng hạ lễ, Triệu Vũ Hưng cũng lấy ra một bộ phận khen thưởng xuống dưới, dùng hắn mà nói, những đệ tử này là cùng Vũ Tông chung qua hoạn nạn. Trước kia, Vũ Tông tài nguyên khan hiếm, không có vật gì tốt cho bọn hắn còn chưa tính. Hiện tại có, liền nhất định phải nắm tốt nhất cho bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn thật tốt tu luyện là được. Lời vừa nói ra, Vũ Tông đệ tử cảm động rối tinh rối mù, dồn dập biểu thị, muốn tức giận phấn đấu, nỗ lực tu luyện, về sau hảo báo hiệu tông môn. Tóm lại, bây giờ Vũ Tông, một mảnh an lành, vui vẻ phồn vinh, Triệu Vũ Hưng cũng cùng thất đại trưởng lão, không ngừng tại quy hoạch tương lai, tìm kiếm biện pháp, nghĩ hết lượng trong khoảng thời gian ngắn. Nhường Vũ Tông khôi phục một điểm nguyên khí. Dừng chút, bây giờ Lâm Thiên ngủ say một tháng, vẫn chưa có tỉnh lại dấu hiệu. Công tử lúc nào mới tỉnh lại a? Tiểu Hắc nhàm chán ghé vào phòng trúc nóc nhà, nhìn phương xa, tự lẩm bẩm, nghe nói bây giờ Tây Mạc bên kia náo nhiệt vô cùng, toàn bộ Thần Châu thế lực đều gặp nhau ở nơi đó, thật tốt muốn đi xem. Đều tụ tại cái kia không có một ngọn cỏ địa phương làm gì. Đúng lúc này, một đạo đang ngáp, hơi lộ ra lười biếng thanh âm, ung dung truyền tới, Tiểu Hắc nghe vậy, theo bản năng trả lời, nghe nói bên kia có một cổ chiến trường lập tức sẽ xuất thế. Bên trong có vô số quý hiếm dị bảo, các tông cường giả đều muốn đi vào moi chỗ tốt đây. Nói xong, Tiểu Hắc chấn động mạnh một cái, sau đó lấy lại tinh thần, kinh hỉ hướng xuống mặt quên tới, chỉ thấy Lâm Thiên không biết lúc nào đã đứng lên, công tử, ngài tỉnh, thật sự là quá tốt. Tiểu Hắc có chút kích động nhảy xuống tới, Lâm Thiên gật gật đầu, mặt lộ vẻ suy tư, hơi hơi lo nghĩ, liền bừng tỉnh đại ngộ dâng lên, lẩm bẩm nói, nguyên lai là thần ma chiến trường a, thần ma chiến trường. Nghe được Lâm Thiên, Tiểu Hắc giật mình, sau đó tò mò hỏi, công tử, ngươi biết? Lâm Thiên không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, ngươi biết thần ma táng địa sao? Thần ma táng địa? Nghe vậy, Tiểu Hắc đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, chỉ cảm thấy cái tên này rất là quen tai. Chợt liền mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, đây không phải Cửu Thiên Thập Đại Cấm Địa một trong sao? Chẳng lẽ, công tử, này thần ma chiến trường, cùng này thần ma táng địa có quan hệ? Lâm Thiên nhẹ gật đầu, sau đó lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mà nói. Này thần ma chiến trường, đã từng chính là cái kia thần ma táng địa một bộ phận. Sau này bị người đánh vỡ, chia lìa ra ngoài, nghe nói như thế, Tiểu Hắc triệt để khiếp sợ. Không nghĩ tới, này cái gọi là cổ chiến trường, vậy mà lại cùng cái kia Cửu Thiên Thập Đại Cấm Địa một trong thần ma táng địa có quan hệ. Đây chính là hàng cổ đến nay, hung hiểm nhất địa phương một trong a. Mặc cho ngươi tuế nguyệt biến thiên, thiên địa đại biến, nó đều hàng cổ không thay đổi, liền liền đại đế cũng không dám tùy tiện đặt chân. Không có người biết rõ bên trong đến cùng có như thế nào hung hiểm, dù cho đã từng có đế cảnh cường giả xông vào, có thể sau khi đi ra cũng đều là ngậm miệng không nói, thậm chí đều không người nghe qua. Bọn hắn này cả đời còn đi vào qua lần thứ hai. Cái này khiến thập đại cấm địa phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Bất quá, từ xưa tiền tài động nhân tâm, mọi người đều biết là này thập đại cấm địa đều không ngoại lệ, bên trong đều ẩn chứa kinh người bảo bối. Cho nên, từ xưa đến nay, cũng không có ít người đi sông này thập đại cấm địa. Chỉ là, không người nào dám đi sâu mà thôi. Khó trách kia cái gì bên trong chiến trường cổ có nhiều như vậy linh khoáng cùng bảo bối, nguyên lai lại là đến từ thần ma táng địa một bộ phận. Cái này cũng liền không kỳ quái. Nghĩ tới đây, Tiểu Hắc nhìn về phía Lâm Thiên, mặt tràn đầy tò mò hỏi, Vậy công tử ca, này thần ma táng địa, ngươi tiến vào đi qua chưa? Lâm Thiên nghe vậy, chỉ là thần bí cười cười, không có trả lời, nhìn về phương xa, tầm mắt có chút thâm thúy. Thần ma táng địa a, thật sự là rất quen thuộc địa phương. Hắn không chỉ từng đi qua nơi đó, còn thân hơn tay mai táng nơi đó thần ma. Bất quá, đây đều là chuyện rất xa xôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.